Quỷ Vương gia đích tuyệt thế độc phi. Chương 185, đặc biệt thiên chi mục triều 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt thiên chi mục triều 1 editor Luna Hoang mục triều trước kia thích mùa xuân, thích thiết vạn vật sống lại tựa như hắn vậy, mặc kệ thụ thương nặng thế nào, chỉ còn có một khẩu khí, lần thứ hai mở mắt lại sẽ là mục triều không sợ trời không sợ đất kia. Nhưng, không biết từ lúc nào, hắn không thích mùa xuân nữa, mà thích mùa đông khắp nơi trên đất trắng xóa hiu quạnh tựa như tim của hắn, vẫn luôn là lạnh lùng, cũng không ấm áp nổi nữa. Ít năm như vậy, hắn chỉ cảm giác được ấm áp một lần, chính là năm ấy đầu mùa đông đến Liễu Thành gặp Tửu. Ba ngày đó, hắn cảm thấy hắn lại biến trở về mục triều lúc trước, vui sướng không kềm chế được xa xa khổ não yêu sầu. Nhìn hắn biết hắn cùng với mọi người bọn họ, vĩnh viễn đều không trở về được như trước. Mục triều chậm rãi đi ở trên tường cung, phía sau chỉ có một danh thái giám thiếp thân, mặc gió đông hàn lãnh thổi áo khoác trên người của hắn phần phật tung bay, mặc gió rét thấu xương cắt mặt. Đêm rất đen, bỗng nhiên, trong trời cao đen tối có một đóa yên hỏa không lớn nổ lên. Mục triều dừng bước lại, nhìn về phía phương hướng yên hỏa nổ, nhàn nhạt mở miệng nói. Tiểu mão tử, hôm nay là tiết gì? Hồi vương thượng, hôm nay ngày mồng 8 tháng chạp. Tiểu mão tử đi theo sau lưng mục triều tự nhiên biết là mục triều thấy yên hỏa kia mới hỏi như vậy, vì vậy lại nói. Những năm gần đây, nhà người có tiền trong đế đô ở ngày mồng 8 tháng chạp phóng cái này cho tiểu oa nhi xem. Hôm nay, là mùng 8 tháng chạp rồi sao? Lại là một đóa yên hỏa nổ lên trong trời cao đen như mực, mục triều nhìn có chút thất thần, có chút tự nhủ thì thào hỏi. Hải tử A Uyên kia, hôm nay nên được. Được, mấy tuổi, tiểu mão tử không biết lời này của mục triều có đúng hay không đang hỏi hắn, nhưng chủ tử hỏi, hạ nhân làm gì có đạo lý không đáp, vì vậy đáp. Hồi vương thượng, hôm nay đích thật là mùng 8 tháng chạp. Thật không, A Uyên tự phản vấn, vừa tựa như tự vấn, mùng 8 tháng chạp A Uyên. Hôm nay nên tròn 10 tuổi đi, như vậy cách hắn lần trước nhìn thấy Tửu đã tròn 6 năm. Tiểu mão tử ta làm vương thượng có đã bao nhiêu năm? Mục triều đưa tay khoát lên tường lạnh như băng, lại hỏi. Thời gian chỉ có tiểu mão tử, mục triều nói thích tự xưng. Ta, mà không phải là, chậm, lúc đầu để tiểu mão tử hoảng muốn chết, dần dần, hắn cũng quen. Nhưng mục triều lần này như cũ nói để tiểu mão tử ngẩn người, đề tài này ở trong cung là cấm ngôn luận thế nhưng. Từ lúc mục triều tiến nhập trong cung, liền vẫn là tiểu mão tử hầu hạ tính tình của mục triều hắn rõ ràng bao nhiêu, nên dám đáp. Hồi vương thượng, gần 11 năm rồi. 11 năm a, mục triều chậm rãi đi về phía trước một bước, gió lạnh thổi đến thanh âm hắn thật thấp có chút tán. Như vậy 11 năm, ngươi cảm thấy Trạch Quốc trở nên thế nào? Thỉnh vương thượng thứ cho nô tài không dám bình luận việc triều đình. Mục triều vừa dứt lời tiểu mão tử vội vàng nói. Sợ cái gì, ở đây không có người bên ngoài, không có ai chỉ trích ngươi, cho ngươi nói ngươi chỉ để ý nói là được. Mục triều cao mi lại, thanh âm có chút lãnh, tiểu mão tử cắn cắn môi vẫn là không dám đáp, một lát sau tiểu mão tử còn không có há mồm trả lời, liền nghe mục triều có chút tự giễu nói. Thôi, ta hỏi ngươi chuyện này để làm gì, hắn suốt ngày đứng ở trong cung đầu làm sao biết bên ngoài biến thành cái dạng gì? Không phải vương thượng, nô tài biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được thanh âm tự giễu của mục triều tiểu mão tử có chút nóng nảy, vội vã suy nghĩ lời muốn nói, nhất thời đã quên cấp bậc lễ nghĩa. Nô tài tuy rằng suốt ngày chỉ ngây ngô ở trong cung thế nhưng cách mỗi nửa năm vương thượng để nô tài xuất cung một lần thăm lão mẫu cùng đệ muội, mặc dù thời gian xuất cung không nhiều lắm thế nhưng ít năm như vậy, nô tài nhìn thấy Trạch Quốc so với trước thay đổi đã khá nhiều. Mỗi khi nô tài về nhà, gia mẫu đều cùng nô tài cằn nhằn đương kim thánh thượng hậu đãi dân nhiều. Nô tài cũng cùng gia mẫu nói đương kim thánh thượng quả thực rất thân hòa, có lúc gia mẫu có mang ít bánh để nô tài đưa vương thượng ăn. Tiểu mão tử vội và nói xong chuỗi dài như thế mới phát hiện mục triều chẳng biết lúc nào đã dừng bước hướng hắn, lúc này mới phát hiện bản thân dưới tình thế cấp bách đã quên cấp bậc lễ nghĩa, liền vội vàng vùi đầu thấp nói. Thỉnh vương thượng thứ tội, nô tài nhất thời không khống chế được nói lời không nên nói, thế nhưng nô tài nói toàn là thật, địa phương nô tài đi qua tuy rằng không nhiều lắm thế nhưng gia hương cùng Tố Thành ít năm như vậy biến hóa nô tài thấy rất rõ ràng, vương thượng nếu là muốn trách tội, nô tài nhận phạt. Một lát mục triều không có, ngay lúc tiểu mão tử cảm giác mình lần này nhất định là phải bị phạt chỉ nghe mục triều khẽ cười nói. Vậy mẫu thân ngươi bảo ngươi mang bánh đâu? Làm sao không đưa cho ta? Chấm, tiểu mão tử lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu trợn to mắt nhìn mục triều, không thể tin nói. Đồ ở chợ, nô tài sao dám dâng đến trước mặt vương thượng ô bẩn mắt của vương thượng, huống chi là để vương thượng ăn. Cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám. Đã như vậy, mẫu thân ngươi vì sao lại cho ngươi mang vào trong cung? Mục Triều tựa hồ kéo vấn đề này không tha. Già mẫu nói có thể vương thượng ăn quen sơn chân hải vị có lẽ sẽ thích đồ dân gian cũng không nhất định. Nên, nói xong lời cuối cùng tiểu mão tử có chút nói quanh co nói không được nữa. Lần sau lại về nhà, nhớ kỹ mang đến cho ta nếm thử. Mục Triều một lần nữa quay người lại tiếp tục đi về phía trước. Tiểu mão tử sững sờ ở tại chỗ, đợi hắn lấy lại tinh thần mới đuổi theo bước chân của Mục Triều, chỉ thấy Mục Triều ném cho hắn một khối ngọc bài, nói với hắn. Đến tiệm ăn ngoài cung giúp ta mua một chén cháo mồng 8 tháng chạp ta muốn nếm thử. Tiểu mão tử ôm ngọc bài ở lòng bàn tay, không hiểu hỏi. Vương thượng muốn ăn cháo mồng 8, nô tài để ngự thiện phòng làm là được, vì sao? Mục Triều giơ tay lên cắt đứt tiểu mão tử, bảo ngươi đi liền đi đi. Vâng, tiểu mão tử lĩnh mệnh nhiên nhìn bóng đêm, lại có chút lo lắng nói. Thế nhưng nô tài lưu một mình vương thượng lại nơi này. Nếu thật có người muốn lấy mạng của ta thêm ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được cái gì? Không đợi tiểu mão tử nói cho hết lời, chỉ nghe Mục Triều nhẹ nhàng cười, khoát tay áo tiếp tục nói. Đi đi, đi nhanh về nhanh, ta đói bụng. Vâng, nô tài đi ngay, tiểu mão tử không dám lại trễ, liếc mắt nhìn bóng lưng của Mục Triều, đặng chạy ra. Nhớ kỹ thêm nhiều đậu phộng, hắn nhớ kỹ có người, lúc ăn cháo thích thêm đậu phộng trong bát. Vâng, tiểu mão tử cố sức gật đầu, cả tiếng đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực tiểu mão tử còn muốn nói, vương thượng là vương công quý tộc tốt nhất tiểu mão tử hắn từng gặp còn là vương thượng tốt nhất cũng là vương thượng bách tính đại gia hỏa yêu nhất. Vương thượng không có nghe thấy, bách tính trên phố là thế nào tán thưởng hắn, chỉ là, hắn hầu hạ vương thượng 10 năm rồi, chỉ thấy qua vương thượng rời vương cung hai lần mà thôi, hình như vương thượng không muốn ra ngoài cung một dạng. Là cái gì để vương thượng không muốn ra ngoài cung? Cùng nguyên nhân vương thượng không nạp một danh hậu cung hữu quan sao? Ai, chuyện của vương thượng ai mà hiểu được, huống chi là hắn một tiểu thái giám. Sau khi tiểu mão tử rời đi, Mục Triều trên tường cung đi một đoạn ngắn cũng đi xuống, hắn vừa đi xuống tường cung, một danh nam tử hắc sắc cẩm y dưới thành tường quỳ một gối xuống trước mặt hắn, cung kính nói. Thuộc hạ Mặc Không, gặp qua vương thượng, đã trở về, trong con ngươi Mục Triều có quang mong đợi chợt lóe lên. Thế nào, Mặc Không trầm mặc mâu quang của Mục Triều lập tức chớp động lợi hại, vội hỏi. Hồi dưỡng tâm các, vâng, vương thượng, Mặc Không thanh âm nặng nề đáp. Vừa vào dưỡng tâm các Mục Triều đến ngồi cũng không ngồi, đó là đến hình tượng của đế vương đều suýt nữa hoàn toàn không có, hận không thể cầm lấy vai của Mặc Không vội vàng nói. Có tin tức, vâng, Mặc Không diện vô biểu tình coi như trời sinh hắn chính là mặt lạnh, Mục Triều mỗi lần thấy hắn cũng sẽ trêu ghẹo một câu. Mặt lớn lên hệt như chủ tử của ngươi. Nhìn lần này, Mục Triều cũng không nói gì giống vậy, mà Mặc Không, là thủ hạ trực thuộc của Minh Vương gia lúc đầu Tào Phong kế nhiệm Minh Vương gia, Bách Lý Vân tự cùng hắn hẹn xong, bình định xong đại loạn Tố Thành là thủ hạ của Mục Triều, Tào Phong không có nuốt lời, Mặc Không cũng nguyện ý nghe mệnh lệnh của Bách Lý Vân tự. Mặc Không nghe theo mệnh lệnh của Bách Lý Vân tự, lưu tại Tố Thành, lưu tại làm thủ hạ của Mục Triều, phụng dưỡng Mục Triều vi tân chủ tử, bởi vì tôn trọng Bách Lý Vân tự cũng tôn trọng quyết định của hắn. Nàng, ở nơi nào? Mục Triều bỗng nhiên trở nên rất khẩn trương, thanh âm cũng biến thành cần cần rực rực, coi như hắn chỉ cần phát ra chút âm thanh sẽ để hắn nghe được tin tức hách tán. Mặc Không nhìn thấy thái độ như vậy của Mục Triều, nét mặt như cũ lạnh như băng nói. Thuộc hạ tra được nàng một năm trước đã từng đã đến Lâm Thành. Kế tiếp, Mục Triều khẩn trương đợi Mặc Không nói lời kế tiếp, không có kế tiếp chính là thuộc hạ tra không được, nàng lại không biết đi đâu. Mặc Không có nề nếp đáp. Chỉ như vậy, kích động trên mặt Mục Triều đổ nát. Vâng, Mục Triều chán nản ngã ngồi trên ghế, một lát mới vô lực giơ tay lên phất phất nói. Ta đã biết, lui ra đi. Vâng, thuộc hạ xin cáo lui. Mặc Không cung kính lui ra, một sát na kia bước ra ngưỡng cửa, hắn ngừng cước bộ quay đầu hướng Mục Triều chán nản nói. Lâm Thành là một huyện thành nho nhỏ, thuộc về huyền quản hạt của Liễu Thành, vương thượng nếu là ở có người nhận biết có thể đi hỏi một chút. Mặc Không nói xong, còn không đợi Mục Triều phản ứng, vội vã cài cửa lại ly khai. Mặc Không ly khai rất gấp đến độ mặt không thay đổi đều của hắn xuất hiện thần tình khẩn trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỳ thực hắn không phải là hận vương thượng ở Tố Thành đại loạn giết ra, bởi vì hắn biết tựa hồ biết ra căn bản sẽ không chết mà ít năm như vậy hắn đi theo bên người vương thượng học được rất nhiều, vì dân làm rất nhiều, cũng biết hắn là một đế vương dân tán thưởng. Thế nhưng hắn chính là người như vậy, dù cho trong lòng nghĩ cái gì cũng sẽ không biểu hiện ở trên mặt, có lẽ là thói quen. Người hắn phải cống hiến, hắn chỉ cần biết hắn là một người tốt, một người sẽ không hại dân, vậy liền đủ rồi. Môn Các rất nặng khép lại, thanh âm của có chút nặng nề, đánh vào lòng của Mục Triều, để hắn suýt nữa chưa tỉnh hồn lại. Liễu Thành, Mục Triều thất một lúc bỗng đứng lên, Liễu Thành. Để lời nói ngoài, thúc đúng hẹn Lai Thượng A Triều cùng Bán Nguyệt của chuyện xưa. Bọn họ đều một sấp dày tuổi các cô nương còn phải xem, các ngươi đám này cô nương, thật đúng là làm khó thúc A, ha ha. Cách chương.